Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 3, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu 3 năm trước đây, ngày 14 tháng 10, Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ ở trên một hòn đảo nhỏ phía tây Hải Đông, tổ chức hôn lễ của hai người. Ngày đó thời tiết rất đẹp, gió không lớn, bọt sóng thực mềm nhẹ vỗ vào cát sỏi trên bờ biển, trên ngọn cây của hòn đảo nhỏ, chim nhỏ không ngừng bay qua. Hôn lễ được che kín bởi hoa tươi màu hồng nhạt và màu trắng, mùi hoa hòa quyện với mùi bánh kem sữa tươi ở trên bàn, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập toàn bộ hôn lễ. Hôn lễ này, Tề Ngôn mong đợi thật lâu, chuẩn bị cũng suốt một tháng, tất cả đồ vật đều tự cô chọn lấy. Âm nhạc trong hôn lễ thương hiệu điểm tâm, ngay cả bày biện bàn ghế, âm lượng microphone cho người chủ trì sử dụng trước hôn lễ tất cả cô đều kiểm tra qua một lần. Thẩm Kiến Sơ vì để có được thời gian tổ chức hôn lễ cùng thời gian hưởng tuần trăng mật trước khi ngày đó đến đã bận rộn một thời gian rất dài. Về chi tiết của hôn lễ, Tề Ngôn có chút việc sẽ dò hỏi Thẩm Kiến Sơ, nhưng hầu hết mọi thứ Thẩm Kiến Sơ để cho cô tự mình quyết định. Thẩm Kiến Sơ nói với cô tất cả đều theo ý thích của cô, nhưng còn một thứ, nhẫn là để cô ấy mua. Khi đó Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ lại yêu cô. Hôn lễ ngày đó, rất nhiều bạn bè cùng người nhà tới, tất cả mọi người ngồi ở trong sảnh ngoài trời do Tề Ngôn thiết kế, bởi vì mang theo chúc phúc trên mặt mỗi người đều tràn ngập tình yêu, cũng chờ mong đôi tân nương từ cuối thảm đỏ đi đến trên đài. Ngày đó Tề Ngôn lần đầu tiên thấy Thẩm Kiến Sơ mặc váy cưới là cô tìm nhà thiết kế chuyên môn thiết kế cùng trên người cô chính là một bộ. Cho dù khi nhìn thấy bộ váy cưới, Tề Ngôn từng tưởng tượng nó được Thẩm Kiến Sơ mặc trên người, nhưng trước sau cô đều không được tận mắt nhìn thấy. Bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ, ánh nắng không quá chói chang, Thẩm Kiến Sơ cầm một bó hoa đi đến trước mặt cô, vươn tay với cô, đẹp đến như là người đi ra từ ảo cảnh. Kỳ thật ngày đó phát sinh rất nhiều chi tiết Tề Ngôn đều đã quên, cô mơ mơ màng màng thần kinh căng thẳng, rõ ràng trước đó đã ở trong lòng dự tính rất nhiều lần, nhưng mỗi đoạn trình tự vẫn là phải nhờ người chủ trì nhắc nhở. Cô đặt tay lên bàn tay của Thẩm Kiến Sơ, ngón tay cái của Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng đè trên mu bàn tay cô cách tấm khăn voan, cô nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ ức chế không được tươi cười, sau đó dùng thanh âm chỉ có cô có thể nghe thấy, nói với cô chào phu nhân Thẩm. Một đoạn này, bị quay chậm trong đầu Tề Ngôn, bởi vì quá mức ảo mộng, xúc cảm của Thẩm Kiến Sơ nói chuyện với cô, mỗi chi tiết cô đều nhớ rõ, cho dù thời gian bị cuộc sống bào mòn đi, rất nhiều việc trong hôn lễ đều dần dần phai nhạt lại chỉ có khoảnh khắc này, đến bây giờ cô đều không thể quên. Thẩm Kiến Sơ gọi cô bằng rất nhiều xưng hô trước mặt người khác nghiêm túc kêu cô là Tề Ngôn, đôi khi sẽ lén kêu cô là Tiểu Ngôn, Ngôn Ngôn, thời điểm không đứng đắn nào đó sẽ kêu cô là Bảo Bối, Em Yêu, nhưng đây là số ít. Đó là lần đầu tiên Thẩm Kiến Sơ gọi cô là phu nhân Thẩm, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhỏ giọng gọi cô bằng một cái tên với họ khác. Rồi sau đó Thẩm Kiến Sơ nắm tay cô đi qua thảm đỏ lên đài, dưới lời chúc phúc tốt đẹp của người chủ trì, cô cùng Thẩm Kiến Sơ trao nhẫn, Thẩm Kiến Sơ vén khăn voan của cô lên, hơi hơi nghiêng đầu, hôn môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc kia, phía dưới vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, nhân viên công tác ở hai bên hưng phấn vặn mở que pháo hoa kim tuyến màu sắc rực rỡ cùng cánh hoa hồng nhạt bay xuống từ giữa không trung, dừng lại trên người hai người cùng trên mặt đất. Thẩm Kiến Sơ hôn cô không lâu lắm, nhẹ nhàng chạm vào liền rời đi, tiếp theo lại đưa tay cô lên, hôn ngón tay đeo nhẫn cưới, bộ dáng thương tiếc như là rốt cuộc cưới được người mình rất yêu, làm Tề Ngôn hoảng hốt một trận rất dài, cũng tin như vậy hồi lâu. Hôn lễ kết thúc ngày hôm sau, hai người liền bay đi mấy á đảo, bắt đầu hành trình tuần trăng mật dài đến nửa tháng. Ngôn tình hay, trong nửa tháng ngắn ngủi, hai người cùng nhau nhảy dù, cùng nhau lặn, cùng nhau câu cá, cùng nhau trượt tuyết, cũng cùng nhau ngồi ở bờ biển mênh mông vô bờ, đều không làm gì cả, nằm nguyên một ngày. Còn cùng nhau đứng trên khinh khí cầu lúc có lúc không nói chuyện, sau đó cầm lòng không đậu mà hôn môi, sau khi hoàng hôn tan mất trở về khách sạn làm tình. Người tới tham gia hôn lễ đều chúc phúc hai người, nhìn thấy hai người tốt đẹp cũng tin tưởng đôi tân nương này sẽ lâu lâu dài dài đầu bạc không xa nhau. Chỉ là vận mệnh không chịu nổi, tháng 12 năm sau, mới chỉ qua hơn một năm, Thẩm Kiến Sơ người ở hôn lễ tràn đầy tình yêu dành cho Tề Ngôn, đưa ra ly hôn. Bởi vì không có công tác, Tề Ngôn ngày hôm sau không dậy sớm, Tiểu Nhã cũng ngủ đến muộn, hai người tỉnh lại cũng đã sắp đến giữa trưa. Tề Ngôn kêu cơm, hai người ở nhà ăn chút gì đó đơn giản, Tiểu Nhã nói hẹn gặp lại với Tề Ngôn. Lại về những ngày ở nhà một mình, giữa trưa qua đi Tề Ngôn uống thuốc, ở trên giường ngủ tiếp. Đại khái đã rất lâu không có tiếp xúc tin tức về Thẩm Kiến Sơ, ngày hôm qua đột nhiên nghe nói Thẩm Kiến Sơ mua tranh của cô, buổi chiều trong lúc ngủ say cô mơ thấy Thẩm Kiến Sơ. Một tháng sau khi ly hôn, Tề Ngôn hầu như mỗi ngày đều có thể mơ thấy Thẩm Kiến Sơ. Khi bệnh của cô dần dần chuyển biến tốt đẹp, số lần mơ thấy Thẩm Kiến Sơ cũng giảm bớt, sau đó dường như không có. Hôm nay là sau nửa năm qua cô lần đầu tiên mơ thấy. Trong mộng thực loạn, trong chốc lát là cảnh tượng lần đầu tiên ở nhà cô Giao nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ, trong chốc lát là cảnh tượng hành trình của hai người, chốc lát lại là cảnh Thẩm Kiến Sơ nói giỡn với cô, chốc lát thấy Thẩm Kiến Sơ rồi lại không thấy. Cuối cùng, là vì Thẩm Kiến Sơ hẹn Tề Ngôn, hình ảnh cô ở trên phố gọi xe, nhưng cô làm thế nào cũng không gọi được xe, thời gian sắp tới rồi, số di động của Thẩm Kiến Sơ cô nghĩ không ra, gọi đều không đúng, một người ở trên đường cái vô cùng mờ mịt, trong lòng rất sốt ruột, nghĩ thời gian mau tới rồi làm sao bây giờ, Thẩm Kiến Sơ chưa thấy cô làm sao bây giờ. Sau đó cô liền tỉnh, ngay khi tỉnh lại, cô theo bản năng nhớ lại số di động của Thẩm Kiến Sơ, sau khi nhớ lại dễ dàng thì cảm thấy thực ảo não, vì sao vừa rồi không thể gọi được điện thoại. Vài giây sau cô thoát ra từ trong mộng, về tới hiện thực, phát hiện chính mình đang làm một việc vô dụng. Hoạt động lần này kết thúc, Tề Ngôn rảnh rỗi hơn, bảng kế hoạch trống không, toàn bộ chuyện quan trọng làm xong đã bị gạch bỏ, rời giường, cô cầm lấy sổ ghi chú trên bàn, nghĩ thầm kế tiếp là đi thăm mèo của Tuệ Tuệ hay là vẽ cho xong bức tranh kia. Ngồi trên ghế nhìn chăm chăm quyển sổ tự hỏi vài giây, Tề Ngôn quyết định hai cái phương án này đều không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ gần đây bận rộn công tác, có lẽ không có thể đón tiếp cô, lúc trước cô nói Tuệ Tuệ còn muốn nghĩ đến việc ăn uống cho cả hai. Còn bức tranh kia, Tề Ngôn cảm thấy hiện tại cô không phải rất muốn đặt bút. Có lẽ cảnh trong mơ lúc chiều có cô giáo xuất hiện trong nháy mắt, Tề Ngôn đột nhiên có chút nhớ nhung, cho nên cô quyết định đi đến nhà cô giáo, đã lâu không có đến thăm hỏi. Kỳ thật Tề Ngôn hiện tại ở khúc Hương Uyển chỉ cách nhà cô giáo 3 con phố, đi xe chỉ mất giá khởi điểm, nhưng Tề Ngôn vì sao lâu như vậy không có đi? Rõ ràng trước kia 2-3 ngày lại chạy đến nhà cô giáo. Tề Ngôn nghĩ nghĩ, cô cảm thấy cô không biết, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy cô giống như là biết. Thời tiết ở Hải Thành tốt hơn rất nhiều so với Vân Thị, mùa xuân vừa đến, cỏ cây hai bên con đường dần dần tươi tốt, còn nở ra bông hoa nhỏ. Tề Ngôn mới vừa lên taxi, di động liền vang lên, cô cúi đầu xem, là Tuệ Tuệ gọi điện thoại cho cô. Tề Ngôn vừa nhấn nút liền nghe bên kia hỏi, cậu từ Vân Thị đã trở lại đi, buổi tối có rảnh sao, tới nhà của mình không? Tề Ngôn ậm ừ hai tiếng, vẫn là thẳng thắn thành khẩn. Mình muốn đi nhà cô giáo. Tuệ Tuệ bên kia phát ra kinh ngạc, sao lại đột nhiên đi, là cô Phùng mời cậu à? Tề Ngôn liếm liếm môi, không có, mình chỉ là cảm thấy đã lâu không đi thăm cô. Tuệ Tuệ im lặng trong chốc lát, thấp giọng lại một chút. Cậu xác định muốn đi? Cô nhìn túi trong tay, dường như tìm cái cớ cho mình. Quà tặng đều mua rồi. Tuệ Tuệ nói thẳng, có thể trả lại. Tề Ngôn không nói lời nào. Thôi vậy, Tuệ Tuệ bên kia buông tiếng thở dài. Nhưng mà bây giờ cậu đi qua tính toán ăn cơm chiều sao? Tề Ngôn phủ định, không tính toán, mình ngồi một lát liền đi. Tuệ Tuệ hỏi, nếu cô Phùng mời cậu ăn cơm thì sao? Tề Ngôn lần này thực mau trả lời. Mình sẽ nói mình có việc, mình chỉ là tiện đường lại đây hỏi thăm. Cô nghĩ nghĩ, lại nói câu, gần một năm không gặp cô, không biết Tề Ngôn là đang thuyết phục mình, hay là đang thuyết phục Tuệ Tuệ, nhưng giọng điệu Tề Ngôn thực khẳng định, Tuệ Tuệ bên kia không thể khuyên bảo, đành thỏa hiệp. Thôi được, Tề Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về mình liền đi nhà cậu. Tuệ Tuệ rốt cuộc vui vẻ lên, nói, được, mình chờ cậu ăn cơm. Tề Ngôn cắt đứt di động, phát hiện mình giống như có chút khẩn trương. Cô ngủ chưa thật lâu, mà hiện tại đã hơn 4 giờ, thời gian này, xác thật có khả năng bị giữ lại ăn cơm. Tài xế mở cửa xe một chút, gió từ bên ngoài thổi vào, làm tóc bên tai Tề Ngôn bị thổi lay động, cô cất điện thoại vào trong túi, vén lên sợi tóc làm lỗ tai phát ngứa, trong lòng ẩn ẩn cất dấu nho nhỏ chờ mong. Tề Ngôn và Tuệ Tuệ là bạn bè mười mấy năm, bắt đầu từ cấp 2 đến bây giờ, tình bạn chưa bao giờ bị tan vỡ. Phòng hiện tại mà Tề Ngôn ở chính là phòng Tuệ Tuệ đứng tên, năm trước sau khi ly hôn với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn từ nhà Thẩm Kiến Sơ dọn ra, lúc đầu cô ở nhờ trong nhà Tuệ Tuệ, nhưng ở lâu dài như vậy không phải là biện pháp. Cho dù Tuệ Tuệ rất thích Tề Ngôn, thực hy vọng có thể cùng cô ở một phòng, nhưng Tề Ngôn kiên trì muốn dọn ra, Tuệ Tuệ cũng chỉ có thể theo ý cô. Tuệ Tuệ đành phải lui một bước, đem phòng chung cư còn chưa có trang hoàng mua ở khúc Hương Uyển cho Tề Ngôn thuê. Tề Ngôn dựa theo giá thị trường trả tiền thuê nhà cho Tuệ Tuệ, còn giúp Tuệ Tuệ trang trí phòng rất tốt, nhưng gần đây Tề Ngôn có ý mua căn nhà này của Tuệ Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ tự nhiên là đồng ý, Khúc Hương Nguyên cách nhà cô ấy không xa, mà căn nhà kia là cô ấy lúc trước tỉ mỉ chọn lựa, nếu mình không cần sử dụng, hiện tại bên trong tất cả đều là hương vị của Tề Ngôn muốn mua cô ấy thực vui vẻ. Càng làm cho Tuệ Tuệ vui vẻ chính là Tề Ngôn càng ngày càng có cuộc sống của riêng mình. Lúc trước Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ ly hôn, Tuệ Tuệ mắng Thẩm Kiến Sơ suốt 3 ngày, sau lại thấy Tề Ngôn thật sự quá khổ sở, cô mới bớt nói lại một chút, không còn ở trước mặt Tề Ngôn nhắc tới Thẩm Kiến Sơ. Cô không muốn Tề Ngôn gặp bất cứ cái gì có quan hệ với Thẩm Kiến Sơ, cho nên Tề Ngôn muốn đi gặp cô Phùng, Tuệ Tuệ tự nhiên không phải rất đồng ý, cô Phùng xác thật là cô giáo của Tề Ngôn không sai, giáo sư học viện mỹ thuật Hải Thành, giáo sư mỹ thuật bậc nhất quốc gia, Tề Ngôn là do một tay bà dạy dỗ ra, bà cũng trợ giúp cho Tề Ngôn rất nhiều. Nhưng bà còn có một thân phận khác, bà là mẹ của Thẩm Kiến Sơ. Tuệ Tuệ chỉ hy vọng Tề Ngôn lần này đi qua, đừng đụng phải Thẩm Kiến Sơ. Cách chương.